Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện, một sáng tác mới của tác giả Quang Triệu, câu chuyện Xây Nhà Trên Miếu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mùa hè thời tiết nóng nực oi ả, đặc biệt trên những thành phố lớn khi mà cửa nhà san sát nhau, đường xá đều là mặt đường nhựa hoặc là đổ bê tông, cho nên ban ngày hấp thụ nhiệt lượng đến đêm mới tỏa ra. Có lẽ người ta cũng dần quen với không khí như vậy, vì cuộc sống ở đây nó vốn đã như thế. Nào là tiếng còi xe cùng với đủ thứ tiếng ồn ào, làm cho mọi thứ trở nên nhộn nhịp xô bồ, oi bức ngột ngạt đến khó tả. Người ta vẫn nói thành phố này là thành phố hoa lệ. Có lẽ câu nói này đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Hoa lệ nếu tách riêng ra thì nó sẽ là hoa cho người giàu, còn lệ cho người nghèo. Những người lao động quần quật vất vả quanh năm suốt tháng, chỉ tiêu bóp mồm bóp miệng, mãi chẳng thấy tiền đâu, giống như những người ở xóm trọ nghèo này. Ở đây đều là tầng lớp lao động phổ thông, còn là xóm trọ nhưng mà thực chất cũng chỉ là khoảng vài căn nhà lụp xụp đừng chủ nhà trọ xây dựng từ rất lâu. Bên trên vẫn lợp mái xi măng thấp lè tè. Mỗi căn phòng chỉ tầm độ khoảng 10 mét vuông, chỉ đủ kê một cái giường cùng với cái tủ quần áo bằng nhựa, cùng với chiếc quạt điện. Có lẽ vậy nên giá cả cho thuê ở khu này rẻ lắm, chỉ khoảng trên 1 triệu đồng. Điện nước thì tự túc, tiền nào của nấy mà thôi. Nếu thuê những căn hộ cao cấp hơn, đầy đủ tiện nghi, giá cả của nó phải cao hơn là đương nhiên. Trong dãy trọ đó có hai cậu thanh niên tên là Lam và Tuấn, cả hai cùng quê lên thành phố lập nghiệp đã mấy năm. Thay đổi đủ mọi nghề nhưng mà do không có bằng cấp nên chỉ làm những công việc lao động chân tay. Tất nhiên những công việc này thì phải đòi hỏi có sức khỏe tốt và chịu đựng được áp lực công việc. Để chạy xe ôm công nghệ cho đến bốc vác, rồi xin làm thợ cơ khí cho mấy xưởng sản xuất. Nhưng hai cậu chẳng thể trụ được lâu, là bởi vì tính tình mới lớn và vẫn còn bốc đồng. Chi tiêu thì chẳng biết tiết kiệm, nên việc chưa lĩnh lương mà đã hết tiền là chuyện thường xảy ra. Vì hai thanh niên này thân thiết với nhau từ nhỏ, đi đâu cũng kè kè như hình với bóng, làm bất cứ việc gì cũng đều cùng nhau. Điếu thuốc lá còn chia cho nhau từng khói, có thể nói như là anh em sinh tử chí cốt. Mà kể cũng rất tài, vì làm việc gì hai thằng cũng phải đi cùng với nhau, cùng ăn cùng ngủ cùng chơi thân thiết, còn hơn là cả anh em ruột. Sau những ngày lang thang trên thành phố, nhưng tay trắng vẫn hoàn tay trắng, trải qua đủ mọi nghề, thì lúc này đây hai cậu thanh niên lại thay đổi công việc mới, đó là xin làm phụ hồ cho mấy tay cai thầu xây dựng. Nhưng mới vào làm được hai hôm thì Nam bị ngã giàn giáo gãy cả hai chân, phải bó bột nằm một chỗ ở phòng trọ. Cương mặt của gã tiểu tụy hốc hác, cộng với đó là sự lo lắng bởi việc Lam gãy chân, bố mẹ ở quê đều không biết. Hai thằng không dám nói ra vì sợ họ lo nghĩ ngợi. Thêm vào đó là gia đình của hai thanh niên này cũng không khá giả gì cho cam. Cũng may là hai người thanh niên ngoan ngoãn, không chơi bời quậy phá gì, khá là tu trí làm ăn. Mỗi năm chúng cũng cố dành dụm chút tiền để gửi về phụ giúp cho bố mẹ ở quê. Thanh niên chưa vợ như vậy kể ra là cũng rất ngoan. Nếu để cho người nhà biết tin thì vô cùng không tốt. Sức khỏe của bố mẹ Lam thì không được ổn định cho lắm. Điều này khiến cho Tuấn càng thêm lo. Nhìn người anh em chí cốt của mình gương mặt hốc hác, râu ria lởm chởm, thỉnh thoảng cát điên lên vì ngứa. Cái chân bó bột thạch cao lâu ngày bị bịt kín mít, gây cho gã sự khó chịu không hề nhỏ. Cũng may là gã chủ thầu cai xây còn có chút lương tâm, đưa Lam đi viện chữa trị và trả toàn bộ chi phí, còn cho Lam ở nhờ trong căn phòng trọ này. Cũng có thể là do tên chủ cai thầu không có hợp đồng lao động đàng hoàng nên cũng sợ vì việc này ảnh hưởng đến công trình. Mặc dù hai thằng mới xin đi làm chân phụ vữa được có mấy hôm thì đã xảy ra chuyện, mà cho đến tận hôm nay hai thằng vẫn chưa thể tin được việc này lại có thể xảy ra. Chiếc giàn giáo 5 tầng cao tầm trên dưới 10 mét dựng lên phía mặt tiền của căn nhà lúc này đang trong giai đoạn hoàn thiện phần thu. tới việc xây chất ở bên ngoài. Sáng sớm hôm đó như thường lệ, đám thợ ăn sáng xong đâu đấy rồi cùng nhau đi sang công trình làm việc. Vì là lính mới cho nên Tuấn và Lam chịu trách nhiệm làm chân xe vật phụ hộ, quăng gạch cho mấy anh thợ chính xây chất bên trên. Bên trên giàn giáo có vài người, còn hai thằng ở dưới đất phụ trách trộn hồ, ném gạch đưa lên cho mấy anh thi công. Cả nhóm đang làm việc bình thường, cười đùa vui vẻ. Tuy nhiên Lam thì khác. Tuy vẫn làm việc nhưng hôm nay thái độ có vẻ không dễ chịu cho lắm. Cứ như người mất hồn, ánh mắt thì đăm chiêu ra chiều suy nghĩ lắm. Thỉnh thoảng lại còn mất tập trung. Mấy lần ném gạch lên trên giàn giáo bị rơi ngược trở lại, suýt nữa rơi vào người. Rồi chiếc máy tới thế nào khi Lam điều khiển kéo vớ lên lại đứt, rơi thẳng xuống đất. Cũng may là ngay thanh niên chân lẹ mắt né ra kịp, không có lúc này cũng đã liệm. Rồi liên tục gặp những chuyện không hay xảy tới. Điều này khiến ngay cả mấy người thợ chính bên trên giàn giáo cũng nhìn hai thằng bằng ánh mắt khác. Lúc ngồi giải lao chuyển cho nhau điếu thuốc, tự nhiên Tuấn thấy Lam rồi bảo: "Này, hôm qua tao nằm mơ lạ lắm mày ạ. Công trình này có điều gì bất ổn ấy." "Cái gì, liên thiên ít thôi. Có cái quái gì mà bất ổn. Chỉ khó làm việc kiếm tiền đi. Tao với cả mày hôm nào tranh thủ về quê thăm ông bà già." Tớ nhìn thằng bạn chí cốt nói khẽ, dường như nó không hề để ý đến lời thằng bạn vừa nói. Điều này khiến cho Lam phát cáu: "Cái thằng này, ta không nói chuyện đó, mà là chuyện khác cơ." Thế vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhìn chung quanh như là sợ hãi của thằng chí cốt. Tuấn quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Lam, nói: "Bất ổn cái gì? Có phải vì ban nãy mấy lần làm hỏng việc khiến cho mấy người thợ chính nhắc nhở phải không?" "Không sao đâu, cái chuyện không may, nghĩ ngợi nhiều làm gì cho đau đầu." "Không, ta bị mắng là đúng, mình sai mình chịu. Nhưng ý của ta không phải là cái chuyện còn con đấy." "Thế thì là cái chuyện gì?" "Cái công trình này có người chết đấy mày. Hiện giờ xác còn đang nằm ở trong nhà đó." "Cái gì? Ai chết sao mày biết?" "Trong giấc mơ tối qua đó, ta thấy rõ một người đàn ông, mồm miệng bị khâu lại, hai mắt cũng bị bịt kín, cứ nhìn tao chằm chằm đó. Ông ta dẫn tao ra căn nhà này, ông ta đi vào trong căn nhà rồi biến mất không thấy đâu. Mà mấy đêm nay á, đêm nào tao cũng mơ giấc mơ trùng hợp như vậy. Mày có thấy quái gì không?" "Ban đầu tao chả để ý đâu, nhưng mà nghe qua người ta bảo nếu một giấc mơ trùng lặp lại liên tiếp 2-3 ngày thì chắc chắn đó là sự thật chứ chả phải là mơ." Tuấn ngạc nhiên chăm chú lắng nghe câu chuyện, xiết một hơi thuốc thật lâu. Làm nhìn thằng bạn rồi nói tiếp: "Mày tin ở trên đời này có ma quỷ không?" Tuấn nhìn bạn cười lớn, gương mặt thể hiện không mấy tin tưởng. "Đêm nào cũng nghe chuyện ma trên mấy kênh YouTube có phải không?" "Mẹ nhà mày, nghe thì nghe nhưng mà đừng có tin. Mấy cái người viết những cái câu chuyện đó đều bốc phét đó, bịa đặt thêm thắt cho câu chuyện có phần giật gân giải trí thôi. Trên đời này làm chó gì có ma với quỷ." Đoàn Tuấn cười cười, ánh mắt nhìn thẳng vào bạn tỏ ra vô cùng dâm đãng. "Ta mới chỉ thấy ma có vài lần qua màn hình thôi. Nhưng mà ma này là ma Nhật á, chẳng những xinh còn gợi cảm hấp dẫn. Chứ ma quỷ thì chưa, liên thiên ít thôi. Tối nay mày muốn gặp ma ấy, bảo tao tôi cho bật cho mà xem. Cái thằng này vừa mới đăng ký 4G xong." Lam biết thằng bạn đang trêu đùa, nhưng nó không nói gì mà chỉ quan sát thật kỹ ngôi nhà này. Một hồi lâu sau nó bảo với Tuấn: "Ta nói nghiêm túc đấy, cái căn nhà này có vấn đề, không đùa đâu. Đêm qua người kia còn dựng tao dậy, cơ mặt đáng sợ lắm, trên người dính toàn là bê tông ướt hết. Ông ta còn đứng ở vị trí ở cửa kia kìa, sau đó nhìn tao thật lâu rồi đi vào trong nhà, nhưng mà tao không dám vào theo." Lúc này Tuấn mới để ý kỹ gương mặt của bạn, khi thấy vẻ nghiêm túc của Lam nó bảo: "Mày nói thật không? Đừng có làm tao sợ chứ." "Cái chuyện này tao dám đùa à? Cả đêm qua tao chả ngủ được, cứ suy nghĩ về cái giấc mơ kỳ quái đấy. Mà mày có biết là từ khi tao và mày về đây làm á, thì hôm nào tao cũng mơ đi mơ lại đó về cái giấc mơ đó. Làm gì có cái chuyện trùng hợp quái dị như vậy được chứ." Lam lấy bật lửa châm thêm một điếu thuốc lá, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, dường như nó cũng không thể tin việc này lại xảy ra với mình. Trên bên trên có tiếng quát: "Nhanh lên hàng cái thằng kia, quăng gạch với vữa lên đi. Cái gì chúng mày làm lâu thế? Nhanh lên còn việc nghỉ trưa nào, nắng vỡ đầu rồi, có muốn ăn cơm không?" Đây là lão Thịnh, trưởng nhóm công trình này, năm nay cũng tầm ngoài 40, là thợ cả cũng là em họ cai thầu chính. Ở đây lão Thịnh là người có tiếng nói nhất, lúc này vừa từ trên dần giáo gọi với xuống. Bọn em đây, vừa người tay xuống uống chén nước anh à. Anh ở trên đó cần thuốc nước gì không, em tờ lên cho. Tuấn là thằng mau mồm mau miệng, thế xếp Thịnh lên tiếng quát thì lập tức nịnh nọt, vì lão này là người chấm cơm. Đùa chứ không nịnh nọt sao được, là bởi vì vừa là lính mới, vừa đi làm được vài hôm, còn lão là thợ già mấy chục năm trong nghề. Nếu không thì ngước mắt lão đi cho bằng chết. Ra ngoài xã hội bươn trải phải biết chấp nhận và không được cãi lời, cần cù bù siêng năng, thầy Huấn bảo thế. Nhanh cái tay lên, cho mày làm thế nào thì làm nha, mang được hồ với gạch ốp lát lên trên này, tao mệt lắm rồi tao trả xuống đâu. Tiếng lão Thịnh từ trên cao vọng xuống thúc giục. Làm cũng vội vàng chạy ra, câu chuyện mà hai thằng vừa nói chuyện với nhau kết thúc một cách giang dở. Xây tờ bị đứt rồi, làm thế nào bây giờ? Tuấn xúc vữa trong vỏ xô, khi móc vào thì mới nhớ ra là cáp tờ đã bị đứt, lên tiếng hỏi Lam. Nhìn thấy sợi dây thừng ở gần đó, Lam cầm sợi dây lên rồi bảo: để ta trèo lên giáo, ta cầm đầu dây này, mày buộc một đầu vào quai để mà tao là ta kéo lên nhá. Nhưng mà vừa vừa thôi, không có nặng. Mẹ nó lão Thịnh kiệt xỉn bỏ mẹ đó, cáp tới đứt thì mua sợi mới cũng được mà. Nặng cái này không có ai kéo được bằng tay, chiều nay phải bảo lão ấy đầu tư thôi. Có cái sợi dây cáp mà không có chịu đầu tư, đáng bao tiền, như thế này chẳng phải lấm mất thời gian công sức hơn sao? Làm đi, cầu nhau ít thôi, người ta là chủ làm gì trả được. Phần làm thuê cứ tinh ta tinh tướng đó, cố lên anh em mình mai sau kiểu gì trả lên thợ chính không phải nghĩ. Bây giờ cứ làm tốt công việc của mình, nào lên nóc nhà đi. Tuấn thì có vẻ vui tính lạc quan hơn Lam, cho nên động viên bạn. Thế lão bầu lại như vậy, nhưng Lam vẫn nhanh chóng trèo lên mấy tầng giáo thoăn thoắt. Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn của thằng bạn, Tuấn bên dưới dặn với lên: cẩn thận không rách quần đấy, anh mày ở dưới đây chụp ảnh đăng phây nha. Tao viết một cái status thật cảm động về hai cái chàng trai xa quê lên thành phố lập nghiệp, trải qua bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng họ cũng có thành công đứng ở trên đỉnh cao, bừng sô sexy lên gần chục tầng giáo nha. Nào, không có đùa đâu, đăng linh tinh ông bà già ở quê nhìn thấy lại tưởng anh em mình lên thành phố lập nghiệp đã giàu có, đi khoe cả làng thì ngại lắm, khi đó về quê lại nhiều người nhận làm họ hàng thì chết. Hai người thanh niên khá là vui tính, vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ. Lúc này Tuấn cúi người xuống buộc sợi dây thừng vào cái chiếc xô, rồi lần lượt đặt từng viên gạch úp vào đó. Kéo lên đi. Mà kể cũng lạ nhỉ, đi làm mệt hơn đi chơi là sao? Cũng lạ thật. Là 50 cân nhưng mà 50 cân này nó lại nản hơn là 50 cân khác. Một bao xi măng 50 cân tao vác nặng hơn một em gái 50 cân đấy. Mẹ hai ông này, làm tập trung vào nhanh lên, cầu dở qua nó. Nào thích ra tôi dẫn hai ông đi. Một người đàn ông tầm ngoài 30 thấy hai người thanh niên nói chuyện vui thì cũng hùa theo. Ta biết hai thằng bây chưa vợ háo lắm phải không? Ở đây có một cái công viên á, gái tuy già chút nhưng mà tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh, và trong đó rồi chẳng quan tâm đến cái việc xấu đẹp già trẻ gì đâu, miễn là chúng mày có tiền, rẻ thôi tầm 2 loét. Tuấn và Lâm nhìn nhau, hai thanh niên đều sửng sốt hỏi người đàn ông. Tuấn bảo: ở đâu hả anh? Em hỏi hội thằng bạn em thôi, chứ em không thèm đâu. Hôm nào lĩnh lương em đào bạn em đi, cái thằng bạn em chưa biết mùi đời là gì, còn trai tân á. Phố nhà ông, nhìn cái tướng mặt đĩ bợm thế kia cơ mà, nhìn thấy gái là mắt của mày lém la lém lỉnh đó. Bày đặt cho bạn em đi, nói thật đi, không có đứa bạn nào ở đây phải không? Không giấu đánh cái gì cả. Nào anh nói nhỏ cho em xin địa chỉ nha. Nói thật cũng lâu rồi hai thằng chúng em chưa có được ABC mở cờ. Thanh niên mới lớn dương khí đang mạnh, thỉnh thoảng cũng phải cho cái thằng cu em nó giải trí chứ anh nhỉ. Cuộc nói chuyện của đám thợ diễn ra vô cùng sôi nổi, nhất là liên quan đến chủ đề gái, thì cánh đàn ông ai nấy đều tham gia góp chuyện cực kỳ hào hứng. Chiếc xô vữa được kéo lên, khi lơ lửng trên không được vài mét thì bỗng nhiên Lam bị tuột tay, cả cái xô rơi bịch xuống đất, những viên gạch úp bị dằn mạnh văng tung tóe. Lần này Tuấn lại may mắn tránh thoát được, tuy nhiên vẫn bị một số mảnh vỡ của chúng văng vào người chảy máu. Điều này khiến cho Tuấn tái mặt, chỉ một chút nữa thôi thì rơi trúng đầu. Nhìn lên trên dàn giáo, Lam cũng còn đang run rẩy bởi vì pha nguy hiểm vừa rồi. Cái gì thế? Mẹ chúng mày đi làm hay phá thế hả? Giọng của lão Thịnh tức tối vang lên. Đây là người cai thầu công trình này. Từ nãy đám thợ nói chuyện rôm rả thế cũng không nói câu gì, vô cùng ít nói và lì lợm. Em xin lỗi. Lâm lên tiếng. Tình huống ban nãy quá nguy hiểm. Chính bản thân của nó không hiểu vì sao mà lại tuột được cái tay dưới cái xô gạch. Bên dưới thằng Tuấn thì cũng chưa hoàn hồn bởi vừa thoát chết. Chứ mày không làm được nghỉ mẹ đi. Đi làm được vài hôm đụng cái gì hỏng cái đấy. Tao chả hiểu chúng mày nghĩ cái gì cả. Cái kia là ốp lát đắt tiền lắm đấy. Vài trăm ngàn viên đấy. Rồi vỡ thế kia lấy đâu tiền mà đến cho chú. Cái tháng này là trừ lương đấy. Làm việc cho nghiêm túc vào. Em... Thôi mày về nghỉ ngơi đi. Tao nói bao lần rồi. Mình để dân lao động bán sức lao động để kiếm tiền. Công việc chỉ có thế thôi. Đêm thì ngủ sớm đi, ngày hôm sau có sức mà làm. Ngủ nghỉ không có đủ giấc lấy đâu ra tỉnh táo, lấy đâu sức khỏe làm. Không may có vấn đề xảy ra thì ai chịu trách nhiệm? Tao chịu trách nhiệm quản lý anh em thợ. Nói cho mày không nghe thì thôi đấy. Tuấn bên dưới nghe lão Thịnh nói vậy thì bảo: Dạ chuyện không may thôi anh ơi, chúng em xin lỗi. Lam ơi xuống đi để tao xử lý cho. Nhanh còn về ăn cơm. Nắng nối này ai cũng mệt rồi. Anh Thịnh à, anh đừng để ý nhá. Tuấn vốn là đứa mau mồm cho nên lên tiếng nói đỡ cho bạn. Vết thương dính ở bắp chân lúc này vẫn còn rớm máu, nhưng nó cũng chẳng buồn quan tâm mà nhanh chóng trèo lên giục thằng bạn của mình xuống. Thêm hai thằng lại làm việc, mấy người làm cùng trong đó cũng lên tiếng nói đỡ cho chúng. Lão Thịnh cũng không nói gì thêm. Trên giàn giáo lúc này cũng có vài người. Tiếng bày mít cùng với tiếng gõ vang lên cùng cúp. Nắng nóng cho nên mấy anh em thợ ai nấy đều làm thật nhanh rồi còn về nghỉ ngơi cơm nước. Chẳng phải vì công việc cuộc sống mưu sinh thì có lẽ chẳng ai muốn làm cái nghề này, vừa nặng nề lại vừa nguy hiểm. Có lẽ vì vậy mà việc tìm kiếm thợ xây, thợ nề ở thời buổi bây giờ cũng khó. Mấy tay cai thầu bây giờ muốn tuyển quân để chạy công trình rất khó, đều phải về vùng sâu vùng xa mới tuyển được, mà thợ giỏi thì lại càng khó. Lão Thịnh này vốn là người có thâm niên mấy chục năm làm nghề xây dựng, cho nên có uy tín trong giới. Công trình lần này là do người bà con của lão tên là Duy ký hợp đồng xây dựng. Tuy là nhà dân nhưng mà diện tích căn nhà này lớn. Một mình Duy thì không đủ khả năng chiến đấu vì còn đang dang dở mấy công trình khác, cho nên mới bắn cho lão Thịnh để ăn phần trăm hoa hồng. Có điều từ khi bắt tay vào công trình này, chẳng hiểu sao liên tục gặp chuyện không hay. Hết thợ thuyền xin nghỉ, gặp tai nạn cho đến chủ nhà khó tính xoay mói bắt lỗi, bắt đập đi xây lại dù chỉ là một lỗi nhỏ. Điều này khiến cho lão vô hình chung cũng chịu áp lực lớn. Mà chủ nhà yêu cầu tiến độ gắt lắm, nếu không kịp là vỡ mồm. Chính vì vậy mà lão hôm nay đích thân phải lên chỉ đạo và làm việc cùng với tất cả anh em. Có điều nhìn thấy Lam và Tuấn thì vô cùng ngứa mắt, chúng làm ăn không hề cẩn thận một chút nào. Cố lên anh em ơi, chắc nốt rượu ngoài này thôi, anh em nghỉ trưa, chiều xuống tầng dưới mà làm, còn ít ngày nữa có thể bàn giao cho người ta. Anh em yên tâm đi, hôm nào bàn giao tôi cho anh em đi xóa một bữa thân mật ra trò. Anh em thích gì cũng được, không phải nghĩ vấn đề gì cả, ta bao. Nghe thấy điều này đám thợ ai nấy đều vô cùng hào hứng, giống như được tiêm chất kích thích vào người vậy, cho nên tinh thần hăng hái phấn chấn lắm. Tiếng chằn chắt của bay và dao xa vào nhau có vẻ cũng như nhiệt tình nhiều hơn. Những bàn tay nhanh thoăn thoắt đảo vữa rồi phết lên tường, nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Bỗng nhiên giàn giáo rung lắc dữ dội, rồi một tiếng động rất mạnh vang lên, rồi có tiếng hét lên thất thanh đầy đau đớn. Khi nhìn xuống thì tất cả ai nấy đều hoảng hốt, là bởi vì thằng Lam chẳng hiểu bằng cách nào mà lúc này cả người của nó treo lơ lửng, một chân của nó kẹt vào giàn giáo. Cái cọng nhọn xuyên thủng một chân còn lại, máu từ vết thương chảy ra xối xả. Trời đất ơi, là có chuyện gì thế này? Xuống mau kiểm tra đi, xem nó làm sao. Trời đất ơi, mày hại tao rồi. Tiếng của lão Thịnh lào bầu, cái gương mặt tái mét vì lo. Ngay lập tức vài người chạy xuống để kiểm tra. Lam lúc này đã ngất, cái khe giàn giáo hình chữ X kẹp một chân của nó vào đấy. Chân còn lại thì thõng hẳn xuống mềm oặt tái nhợt. Ngay lập tức những người có mặt liền trèo xuống gỡ Lam ra khỏi giàn giáo. Lúc này thì nó đã ngất không biết gì nữa. Gãy mẹ chân rồi, mau bế nó ra đường gọi cấp cứu đi. Không biết còn bị thương chỗ nào không. Ai đó gọi cấp cứu đi, gọi cho gia đình của nó. Vài người thợ xây thấy tình trạng của Lam như vậy thì tỏ ra hoảng hốt, liên tục đưa ra ý kiến là bởi vừa mấy ngày trước đây thôi, có một người trong đám thợ bị tai nạn chết. Lão Thịnh vì không muốn mọi chuyện đầm mồ ảnh hưởng đến công việc, lại lo sợ công an điều tra, cho nên nhanh chóng xử lý bằng cách ngay trong đêm mang xác của người kia về quê, rồi nói rõ ràng với gia đình người thân của họ. Và lão cũng trồng một cọc tiền 200 triệu để gia đình này tránh làm dùm beng soi mói. Việc này thì trong đám thợ dường như ai cũng biết. Gia đình kia vốn nghèo, thuộc một tỉnh miền núi. Khi có số tiền 200 triệu trong tay thì cũng không khởi kiện hay làm ầm ĩ lên. Mọi chuyện được giải quyết một cách chóng vánh. Lão mất tiền, còn gia đình kia thì mất người. Lão Thịnh cũng vì lý do này mà tức điên người, liên tục dặn dò anh em phải làm việc cẩn thận, là bởi vì sơ sẩy chút thôi là tiền mất tật mang. Mà chẳng hiểu sao cái sự việc ầm ĩ như vậy, nhưng chủ nhà cũng không hề hay biết, hoặc giả như nếu có biết thì họ cũng chẳng bao giờ dám lên tiếng. Vì khi đó công an và bên thanh tra vào cuộc lại vỡ mồm như chơi. Lam, mày sao thế này? Đừng chết. Thằng Tuấn thấy bạn của mình bất tỉnh thì luôn miệng gào khóc giống lên. Điều này làm cho lão Thịnh liền gắt. Khóc lóc cái gì, bé mồm thôi. Làm việc không cẩn thận gặp tai nạn là chuyện thường, nó có cái gì mà phải gào lên. Mày gào lên, lữ công an nó vào đây nó tạm đình chỉ thi công á. Anh em mình cháu nêu hết à, ngu thế. Bây giờ gọi xe cấp cứu, nhìn nó không đến nỗi chết được đâu, chỉ gãy chân thôi. Mặt mũi đầu óc không sao cả, cho nó tĩnh dưỡng một thời gian. Lão Thịnh lúc này nhìn Tuấn nghiêm sắc mặt rồi bảo. Chiếc điện thoại của Tuấn cũng vừa rút ra thì bị lão Thịnh giằng ngay lại. Mày định gọi đi đâu? Em muốn thông báo cho gia đình nó. Tuấn run rẩy, tim đập loạn lên trả lời. Không cần đâu, bây giờ cứ đưa nó đi viện đi, tiền viện phí bao nhiêu tao chi trả, cứu người là quan trọng nhất. Lão Thịnh nghiêm sắc mặt nhìn Tuấn, ánh mắt của lão ta khi đó chẳng hiểu vì sao vô cùng lạnh lẽo. Tuấn nhìn mấy người làm cùng, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, thỉnh thoảng những vệt vữa xi măng bắn cả và lấm tấm. Gương mặt của họ ai nấy đều hiện lên một vẻ lo lắng. Chẳng rõ vì lo lắng cho thằng bạn của mình hay lo lắng vì việc sợ công trình bị tạm dừng. Công an vào cuộc, lúc đó sẽ bị ngừng thi công. Mà ngừng thì không có việc làm và đương nhiên lại chẳng có tiền. Lã Thịnh rút điện thoại gọi cho ai đó. Khoảng chục phút sau thì có một chiếc ô tô hiệu Kia i10 đến. Đây cũng không phải là chiếc xe cấp cứu, có lẽ là xe riêng của anh em bạn bè của lão. Vài người nhanh chóng khiêng Lam vào bên trong xe, đưa thẳng vào trong bệnh viện, trong đó có cả Tuấn và lão Thịnh. Trước khi đi, lão Thịnh dặn dò: cái việc này anh em giữ mồm giữ miệng nhé, đừng làm ầm lên, lão chủ nhà biết được không hay đâu. Với lại tôi cũng không muốn thanh tra xây dựng vào cuộc nữa, rách việc lắm. Chiều nay thì nghỉ ngơi một hôm đi, tối nay tôi bắt con mèo đen về làm thịt giải đen. Mẹ kiếp, đã đen còn lắm lông chứ, đúng là cái thắng cô hồn. Lão lầm bầm chửi thề rồi lên xe. Bên trong Tuấn đang giữ chặt lấy thằng bạn, cái chân phải chắc chắn là gãy rồi vì nhìn nó đùng đẳng, còn cái chân trái thì chưa, nhưng có một vết thương hở khá lớn, máu vẫn còn rỉ ra ướt đẫm cái áo của Tuấn khi nãy đang băng bó cho bạn. Lúc này trên xe có bốn người nhà lão Thịnh lái xe: Tuấn và Lam. Tên lái xe có gương mặt giống lão Thịnh, Tuấn đoán chắc là anh em. Thỉnh thoảng tên này nhìn vào gương chiếu hậu quan sát hai thằng. Lái xe hỏi: sao thế anh? Gây chân ngã giáo, kiếm cái viện nào gần xử lý cho nó đi. Lão Thịnh đáp giọng tỉnh bơ: em tưởng chết vài thằng như cái đợt nọ mới sợ chứ, hóa ra cũng chỉ nhẹ, chỉ là thằng gãy chân chuyện nhỏ thôi. Tên này cười một cách vô duyên khiến cho Tuấn nóng mắt bảo: anh này, bạn em nó gãy chân, anh nói chỗ ẻo nó thế có quá không? Anh ấy nói cái kiểu gì đấy? Ta nói kiểu gì là việc của tao, cái bạn mày có phải là bạn quái ta đâu mà lo. Anh... Lúc này Tuấn định sừng cổ lên, muốn đổi cò với tên lái xe này, nhưng bất ngờ lão Thịnh liền túm tay của Tuấn rồi bảo: thôi, đây là thằng em trai anh, tính tình nó hay kiểu tưng tửng vậy đó, chấp nó làm gì. Với cả đây cũng là bệnh nghề nghiệp của nó. Trước nó lái xe chở xác chết, chuyên đi gom xác chết gặp tai nạn rồi mang về nhà xác của bệnh viện. Có lẽ nhìn thấy thằng bạn của mày nằm đây, nó tưởng là chết nên nó hỏi vậy thôi, không có chuyện gì đâu. Toàn tên lái xe khẽ nháy mắt với Tuấn rồi cười: chậm nóng này thế, đẹp trai đấy, và con chưa? Có muốn đi chở xác chết với anh không? Đảm bảo vài hôm mày sẽ quen việc này. Những xác người cũng chẳng khác gì những xác của gia súc bình thường đâu. Nghe vậy Tuấn bất giác rùng mình. tớ có cảm giác sợ sợ khi đối diện với tên này. Bạn nãy khi mà thấy Lam bị ngã gãy chân nên sót. Trên lúc này nghĩ lại thì chẳng dạy gì mà đụng chạm. Chưa kể đến tên này dữ tợn, xăm trổ kín mít và gương mặt vô cùng sát thủ. Nếu va chạm nó đấm có khi là Tuấn cũng vào viện luôn chứ chả đùa. Chiếc xe lăn bánh ra đường lớn, không khí trong xe ngột ngạt. Lúc này lão Thịnh mới cất tiếng hỏi để phá tan đi bầu không khí ngột ngạt. Hai thằng chúng mày quê đâu? Dạ chúng em quê Lào Cai à? Tôi lên tiếng trả lời. Bà nãy cậu nghe thấy lão này nói sẽ trả tiền viện phí cho Lam thì cũng an tâm hẳn. Bởi hai thằng thì làm gì có tiền, lại mới đi làm được có vài hôm cho lão thì sẽ ra chuyện. Việc này là bất khả kháng. Có phải là người bên anh Duy bảo sang bên anh đúng không? Dạ vâng, bọn em mới làm cho anh được mấy buổi thôi à. Đoàn Tuấn lại giờ tròn nịnh nọt. Anh ơi, bọn em vùng sâu vùng xa đó, gia đình hoàn cảnh lắm. Bây giờ thằng bạn em đã bị như vậy á, chúng em không có tiền đâu anh à. Bố mẹ thằng Lam già cả ốm yếu lắm, em sợ khi nghe tin nó bị tai nạn ông bà chả chịu nổi đâu. Xin anh giúp bọn em. Lão Thịnh nhìn Tuấn bằng một ánh mắt bình thản rồi bảo. Thế lúc ấy mày định gọi điện cho ai? Có biết là bọn anh khổ lắm không à? Bao nhiêu thứ phải lo. Dạ lúc đấy em định điện cấp cứu với cả gia đình của nó. Có anh mày ở đấy rồi, cái việc đó không đến lượt chúng mày. Lão Thịnh nhìn Tuấn nghiêm sắc mặt bảo. Ở đây đi làm chỉ biết đi làm thôi. Có nghe thấy gì hay trông thấy gì đừng có bép xép nó linh tinh. Cho mày muốn đi kiếm tiền cùng bọn anh á, thì cũng phải để cho anh kiếm được tiền của chủ nhà thì mới có tiền giả cho chúng mày chứ. Dạ vâng à, em biết rồi. Nghe lão Thịnh này nói cũng có lý, khiến cho Tuấn cảm thấy lão ta là một người đàng hoàng. Đã bởi vì cậu cũng hay nghe nói mấy tay cai thầu công trình dưới xuôi thường là những tên đều cắn, nhiều khi còn cướp trắng công của thợ không trả lương. Sau đó thì lặn mất hút. Có lẽ nào lão Thịnh này là ngoại lệ chăng? Lão ta tốt bụng vậy mà. Lão Thịnh không nói gì nữa, gương mặt chỉ khẽ cau lại. Cả lái xe nhìn qua gương chiếu hậu rồi hỏi. Anh à, cái vụ lần trước êm không? Êm chứ, mất khá khá tiền cho nhà kia nhưng mà ok. Anh thấy Gia Cát Vượng này tính toán bày mưu cho anh như thần phải không? Anh là phải thưởng cho mới đúng đấy. Tập trung lên xe đi, việc này nói sau. Mày cũng phải chú ý cái mồm miệng của mày đó, đừng có bép xép. Đàn lão Thịnh hất hàm đánh mắt ý bảo vào Tuấn. Lúc này đang là người ngoài có mặt ở đây, không nên nói chuyện. Tên lái xe dường như cũng chẳng thèm quan tâm đến Tuấn rồi bảo. Em đã bảo mà, cái nhà anh đang xây ngày xưa là bãi tha ma đấy. Về sau người ta xây điện thờ rồi đến gia đình điện chủ họ chết nơi đấy. Mình làm cái gì thì cũng phải có tí tâm. Nhờ chuyện em nói thật với anh á, không thể giải thích được đâu. Mày cứ mê tín vơ vẩn, tao đếch tin. Tất cả đều được an bài cả rồi. Mày bảo trên đời này có ma có quỷ gì? Em không biết, nhưng mà em là người lái xe chở xác gần chục năm nay. Về sau bỏ nghề anh phải biết rồi đấy. Mày điên à? Việc mày bỏ nghề liên quan chó gì? Chơi bời bóng bánh lô đề cờ bà gái gú như mày á, đến vợ nó cũng bỏ chứ đừng có nói là nghề nó bỏ mày, liên thiên ít thôi. Anh lại không tin em à? Thôi em không nói chuyện với anh nữa. Anh cẩn thận đấy, cứ liệu hồn. Em biết về việc hôm trước đi nha, không phải là tai nạn chết đâu, chả có gì là tự nhiên ở đây cả. Tên lái xe đánh ánh mắt nhìn về phía anh trai của mình, cầm mắt tí hí để lòng trắng, cười nửa miệng lộ rõ về gian manh và tiểu nhân. Cả môi thâm xì thỉnh thoảng méo méo giật giật, cho thấy rõ kẻ này là một tên nghiện lâu năm. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, tên này và anh trai của mình đang che giấu một bí mật gì đó rất đáng ngờ. Ngay đến đây lão Thịnh giật mình, gương mặt khẽ giật giật liền nhổm sang ghế định làm gì đó. Thế nhưng liếc mắt thì Tuấn lúc này còn đang ở đây, lão kiềm chế chỉ hừ một tiếng rồi bảo. Thôi được rồi, anh tin chú. Bây giờ trước mắt đưa thằng em này vào viện đi, xong cả anh mày ra quán nước nói chuyện. Một lúc sau thì xe cũng vào đến cổng bệnh viện. Sau khi làm thủ tục chụp chiếu xong đâu đó, làm đừng chỉ định mổ và đóng đinh chân phải, chân trái thì khâu vá lại. Cũng may là không có vấn đề gì xảy ra. Xử lý vết thương đừng vài hôm thì Lam xin xuất viện quay về phòng trọ, đợi vài tháng sau tháo bột. Cũng may lão Thịnh là người khá uy tín, nói trả viện phí cho Lam là lão thực hiện, chứ không lươn lẹo hay vòng vo. Qua cuộc nói chuyện trên thì Tuấn cũng để ý lắm. Với lại thì đây là việc riêng của anh em nhà lão, cho nên cậu cũng không mấy quan tâm. Trong một căn phòng trọ tồi tàn, chật chội tối om, nhìn bát mì tôm không người lái, Tuấn thở dài bảo Lam. Hay là tao với mày bỏ phố về quê đi. Cuộc sống trên này xô bồ nghiệt ngã quá, tao áp lực quá mày à. Nhìn thằng bạn chân bó bột nằm trên giường, ở bên ngoài trời đã tối om mà hai người thanh niên không dám bật điện vì sợ tốn tiền. Chiếc quần cũng chỉ dám bật phe phẩy số nhỏ nhất, làm khẽ lắc đầu. Mày với tao đều hiểu mà, nếu bây giờ mà tao về là ăn bám bố mẹ đó, mà ông bà già tao thì có tuổi rồi, nhìn thấy chân tao như vậy thì sao? Tao biết phải nói sao với bố mẹ tao đây? Nếu mà mày cảm thấy áp lực thì mày cứ về đi, để mặc tao trên đây cũng được. Tao phải cố cái ít tiền trả nợ đã, mày có biết hoàn cảnh của nhà tao mà. Vừa nói Lam vừa rơm rớm nước mắt, gương mặt của nó vốn gầy nên lại càng thêm hốc hác, râu ria mọc lượm chùm, mái tóc dài bết lại thành từng mảng, khiến cho Lam nhìn chẳng khác gì những ông lão 50 tuổi, trong khi tuổi đời của nó mới ngoài 20 một chút. Mày nói thế thì làm sao được, lẽ nào tao lại bỏ về quê một mình, trong khi đó chân cẳng của mày như vậy, làm sao tao có thể yên lòng. Biết như vậy ngày xưa tao cũng chẳng lên trên này lập nghiệp nữa đâu. Bao nhiêu năm qua đã làm được cái chó gì đâu. Hoặc thà ở mẹ quê lấy vợ cho nó xong, nên để bon chèn cuộc sống vất vả áp lực qua mày ạ. Đã vậy là còn bị vậy nữa. Tuấn thở dài thườn thượt, còn Lam thì không nói gì, chỉ lặng lẽ châm lấy điếu thuốc và làn khói lờn vườn trong phòng, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lam và Tuấn học xong cấp 3, cả hai đã xin bố mẹ đi làm kiếm tiền vì không muốn bố mẹ vất vả nuôi mình ăn học thêm mấy năm đại học, mang theo hy vọng lên thành phố lập nghiệp. Nhưng với tình hình hiện tại đang rất bế tắc, lúc này Tuấn vẫn phải một mình quan tâm chăm nuôi bạn, một mình cáng đáng lo cho hai người. Có điều là dạo gần đây lão Thịnh chẳng còn cho Lam tiền như trước nữa. Công may là cái chân của nó bác sĩ bảo chỉ cần 2 tháng tĩnh dưỡng là có thể đi lại ngon lành. Vì Lam đang tuổi thanh niên có sức khỏe nên khả năng hồi phục là rất tốt. Lão Thịnh từ hôm thằng Lam bị ngã gãy chân thì có sang thăm nó 2 lần, mỗi lần cho nó vài trăm ngàn, cùng với ít đồ ăn, dặn dò đủ thứ. Đại khái cũng là khá quan tâm, chẳng rõ là thật lòng hay là vì mục đích nào khác. Lần nào lão cũng hỏi một câu khiến cho cả Tuấn cũng phải tò mò. Hôm nay cũng vậy. Này Lam à, anh hỏi thật nhé, hôm bị gãy chân em mày có nhớ gì không? Lam lắc đầu bảo, em không. Cái lúc ấy em đang trèo giáo, nó tự dưng quay đó kéo chân của em giật mạnh đó. Em bị tuột tay rồi bị rơi ra, rồi chân nó móc vào cái thanh sắt đó. Đau quá em ngất đi, em chả biết gì cả. Lão Thịnh dường như biết trước câu trả lời, lúc này khẽ thở dài rồi bảo, mẹ kiếp chứ, hôm nay công trình ấy lại có thêm một em nữa gặp nạn, bị điện giật, không hiểu cái kiểu gì cả, đang nằm viện bỏng đây này, tiên lượng có vẻ xấu lắm. Cái vụ này ta lại ốm đòn rồi, thiệt sư nó làm với chả ăn toàn mang họa thôi. Ta đã nói rồi mà cái thằng chủ nhà nó chả nghe nữa, toàn cái chuyện đâu đâu đó. Lão chỉ thề lầm cho Lam và Tuấn ngạc nhiên. Ai bị điện giật hả anh? Lính mới. Mà thôi chúng mày nghỉ ngơi đi, anh phải ra công trình một lát. Mày chỉ khoan uống rồi bồi dưỡng nha. Cái công trình này sắp xong, tao cũng sắp thoát rồi. Ta hy vọng từ giờ đến lúc mà bàn giao không gặp phải chuyện gì. Chứ cứ như vậy tao chết á, lời lãi được bao nhiêu mà. Dứt lời lão Thịnh đi ra ngoài, bỏ mặc hai người thanh niên trong căn phòng. Lúc này Lam nói với Tuấn, mày còn nhớ cái hôm mà tao gãy chân á, tao từng nói với mày là công trình đó có vấn đề không? Vẫn nhớ. Mấy lần định hỏi mày cái chuyện đó, thế rồi cô là sao? Chỉ là cái người mà tao bảo cái đêm hôm trước tao nằm mơ ấy. Liên tiếp mấy hôm liền từ khi mà đến làm cái công trình đó, tao liên tục mơ thấy người đó. Nhưng mà mồm miệng bị người ta khâu lại, nhìn vô cùng đáng thương, đau đớn. Người ngậm thì đầy bê tâm, hình như là bị vùi lấp thì phải. Ông ta muốn nói cái gì đó nhưng mà không nói được. Lam nhớ lại hình bóng của người đàn ông trong giấc mơ đó mà không khỏi buồn rùn chân tay. Là bởi vì việc này rất là hoang đường, giữa Lam và người đàn ông kia chẳng hề quen biết, cũng không có gì ràng buộc, mà tại sao ông ta lại nhờ cậu giúp? Trong khi đó đám công nhân ở đây lại có đến mấy chục người, sao không có ai mơ thấy chuyện này mà chỉ một mình cậu gặp? À tao nhớ rồi, thế cái việc này thì liên quan gì hả? Trên cái người này hù dọa tao cái hôm gãy chân đó, cái lúc mà tao trèo lên giáo lần hai đó, tao muốn giúp mày một tay, nhưng vừa đặt chân lên tầng ráng tự nhiên là bất ngờ người ấy xuất hiện. Tao trông thấy rõ ràng, ông ấy cứ đứng lù lù trước mặt tao đó, gương mặt máu me cứ chỉ về lão Thịnh, nhưng mà không dám lại gần, chẳng biết là vì lý do gì cả. Cái lúc ấy ta hoảng quá, cả người ta ngã ra đằng sau. Nhưng mà cũng lạ, tình cảnh lúc đó là vô cùng nhanh. Bên dưới chân giàn giáo có đồ nghề của mấy anh em, như là cuốc xẻng, bàn tay, bàn xoa. Nếu mà tao mà rơi từ trên đó thẳng xuống, mấy cái kia nó đâm vào người cho lủng người đó. Nhưng mà bằng cách nào đó ta lại cảm nhận được có ai đó kéo hai chân của tao lại, để cho người của tao mắc vào đó. May mà không chết đó. Mà tao cũng không rõ ràng lắm là vì tình cảnh lúc đó nó vô cùng nhanh. Khi đó hoàn toàn xác định là xong rồi đấy. Mày nói nghiêm túc chứ? Tao mà mày còn không tin sao? Chẳng lẽ tao lại bị đặt câu chuyện này? Lại nhỉ? Thế cái người kia là ai mới được chứ? Tại sao lại chỉ tay vào anh Thịnh? Chỉ tay vào anh ấy là nhằm mục đích gì đấy? Tuấn lên tiếng hỏi bạn, thế nhưng làm chỉ biết lắc đầu. Tao vẫn thấy anh Thịnh là người tốt. Mày không thấy nhiều người khi công nhân cùng mình đi làm đó, họ mặc kệ đấy thôi. Nhất là tao với mày cũng chẳng có hợp đồng mẹ gì cả, đúng không? Lần này cái chân gãy của tao cũng mất khá nhiều tiền đấy, chứ chả đùa đâu. Lam trả lời mà trong lòng cũng đặt một câu hỏi vô cùng lớn. Thì đúng là như vậy. Nhưng mày đã nghe chuyện về một anh thợ xây cũng chính là lính của anh Thịnh này, vài tháng trước bị chết chưa? Chính anh ấy cũng đưa thi thể người này về tận nhà, bàn giao lại cho gia đình đấy, đền bù số tiền là 200 triệu. Tôi nói với Lam nhưng Lam không có chút hoảng sợ hay giật mình mà trả lời. Việc này tôi cũng đã nghe qua rồi. Thế mà như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Bây giờ gia đình người ta ở quê, nghèo khó vất vả, như tao với mày phải đi làm đúng không? Mà lão Thịnh là người thuê chúng ta làm việc, không may xảy ra vấn đề gì, lão là người trực tiếp phải chịu trách nhiệm là đương nhiên rồi. Cái cách xử lý ấy ta thấy là hợp lý, là bởi gia đình kia cần tiền. Mày nên nhớ là một lão bao nuôi bao nhiêu quân, bao nhiêu tiền của lão đổ vào đấy đấy. Hôm nào mà trời mưa mấy chục người anh em ngồi chơi, việc không trôi thì xót lắm chứ. Đặt cương vị vào tao với mày ở trong hoàn cảnh đó thì thế nào? Còn chưa kể đến cái việc mà lão mang thi thể của anh kia về, bàn giao cẩn thận, rồi lo ma chay cho họ đàng hoàng, lại còn đền bù 200 triệu. Nếu việc này mang ra chính quyền, chắc gì đã được tiền lại lằng nhằng nữa. Mày thấy tao nói phải không? Làm nói mà Tuấn không phản bác được câu nào. Ở góc độ của một người thuê lao động như lão Thịnh, muốn né tránh pháp luật, rồi sợ uy tín ảnh hưởng đến công việc làm ăn, rồi rất nhiều hệ lụy đằng sau nữa. Ví dụ như chỉ cần một bài báo có thông tin đưa lên coi như là xong, kiểu gì chẳng phải là liên quan này nọ. Bất ngờ chiếc bóng đèn trong nhà tự nhiên chớp nháy liên tục, chập chờn một cách đầy khó hiểu, tự như có ai đó đang bật tắt liên tục, làm cho hai thằng ngạc nhiên nhìn nhau. Tuấn bấy giờ liền lào bào: mẹ kiếp chứ, bà chủ nhà đến thay cho cái bóng điện bao nhiêu hôm rồi mà chả chịu. Kiểu này chắc là phải tự mình thay vậy đây. Làm ăn chẳng có tí tâm nào cả. Phòng thì bé tẹo đó, cây quạt thì cũng như là máy phản lực đó, nóng vãi. Nói rồi cậu bỏ ra chỗ bằng điện muốn tắt cái bóng đèn này đi. Thế nhưng mà thật kỳ quái, lúc này dù cứ bật tắt kiểu gì, chiếc bóng nó vẫn cứ chập chờn như vậy. Không có cách nào. Ô hay lại nhỉ, hôm nay nó dở trứng hay sao đó? Bố mày lại đập cụ mày sao bây giờ? Tuấn bực mình lên tiếng chửi thề. Thế nhưng khi vừa dứt câu thì bóng điện cũng bỗng nhiên nổ tung, mảnh vỡ văng ra tung tóe làm cho nó giật mình. Căn phòng trở nên tối đen như mực. Lập tức nó với tay lấy cái điện thoại, vừa bật đèn vừa lát dọi về phía bóng đèn, thì cả người của nó buồn rùn. Khi màn hình của cái điện thoại sáng lên thì cũng là lúc lập tức nó bị chập chờn, giống như ai đó hoặc thứ gì đó cố tình trêu ngươi nó vậy. Lo sợ chiếc điện thoại lại nổ như cái bóng điện, Tuấn lùi về sau đứng chặt ở cửa. Thế nhưng lúc này sau lưng nó cảm nhận thứ gì đó nhơm nhớp đang nhỏ xuống tòng tầm, xen lẫn cả mùi bê tông tươi. Điều này làm cho Tuấn chột dạ. Rồi bất ngờ có một bóng đen lướt qua, lao nhanh ra cửa. Căn phòng chỉ độ chục mét vuông, Tuấn lại đang đứng ở ngoài cửa. Ấy vậy mà thứ vừa lao nhanh vô cùng ấy mà lại không hề chạm vào người của cậu. Điều này làm cho Tuấn cảm thấy hơi sợ, cho nên bảo: Lam ơi, mày đâu rồi, mày có sao không Lam ơi? Không nghe thì thằng bạn trả lời, Tuấn lấy hết can đảm tiến lại phía trước giường nên Lam vẫn nằm đó cả tháng nay. Căn phòng trọ này là nơi hai thằng cùng nhau sinh sống khá lâu, mọi ngóc ngách đều quen thuộc đến mức không còn có thể quen thuộc hơn được nữa. Thế nhưng hôm nay lại vô cùng lạ lẫm đến khó hiểu. Lam ơi, mày đâu, sao mày không có lên tiếng? Tao trong phòng lúc này bất chợt nồng nặc một mùi thối khó mà có thể diễn tả được bằng lời. Tuấn vừa bịt mũi vừa hỏi bạn: Lam, mày làm cái quái gì đấy? Sao mà lại ỉa ra Quân đây? Nhà vệ sinh có sao không bảo tao đưa đi? Trời đất ơi, mày còn hành tao đến bao giờ nữa hả? Lúc này Tuấn đã bật chiếc bếp ga mini trong phòng lên. Ánh sáng tuy không rõ như ánh điện nhưng mà cũng đủ thấy rõ mọi thứ. Phía bên dưới hai chân của Lam là một đống bầy nhầy. Nhưng gương mặt của Lam không phản ứng gì với câu hỏi của bạn. Ánh mắt của nó cứ vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa. Thấy biểu hiện lạ của bạn, Tuấn nhau mắt nhìn theo. Nó giật mình khi nhận ra một vũng nước ở ngay vị trí đứng ban nãy. Vội vàng nhìn xuống đúng quần, Tuấn sờ vào vẫn thấy khô. Vậy thì vũng nước đó ở đâu mà ra? Sự nhớ đến câu chuyện kỳ lạ ban nãy, Tuấn sợ đến mức buồn rùn. Lúc này thì mặc kệ mùi thối đang nồng nặc từ chiếc giường, nó ngao ngay lên rồi bảo: Gặp ma rồi, chả ổn đâu. Đi, ta cầm mày đi nhanh khỏi đây, ra ngoài kia cho dễ thở một chút, trong này thối quá, để mai dọn đi. Bây giờ tao cầm mày ra ngoài kia ngủ tạm, chứ tao thấy sợ rồi đấy. Lam cũng không hề phản đối ý kiến của thằng bạn. Lúc này đây nó vẫn còn chưa hết hoàng hoàng vì sự kỳ quái ban nãy. Từ khi cái bóng điện nổ tung, nó bắt đầu nhìn thấy một cái bóng quen thuộc bắt đầu bước vào trong phòng. Chẳng phải ai khác chính là cái người mà mấy tháng trước nó hay nằm mơ. Rồi cũng chính ông ta làm cho nó sợ hãi mà ngã từ giàn giáo xuống suýt chết. Lúc này đây ông ta lại xuất hiện. Có điều khiến cho nó khó hiểu là ông ta chẳng nói năng gì cả. Họ có thể là bị người ta khâu miệng lại nên không nói được. Nhưng chính điều này càng làm cho nó sợ hãi nhiều hơn. Việc này là như thế nào? Hai thanh niên dìu nhau ra cái sân cộng đồng ở phía sau phòng trọ rồi ngồi hóng mát nhằm hít chút khí trời. Không khỏi chán nản nhìn về căn phòng trọ tối om trước mặt. Ở đây tuy lắm mũi nhưng mà được cái còn thoáng đãng hơn. Lúc này cũng đã là 12 giờ đêm. Nhưng có lẽ vì mất điện nên nhiều người có mặt ở đây lắm, từ trẻ con cho đến người già. Trên tay ai cũng cầm chiếc quạt nan phe phẩy, miệng lẩm bẩm: Điện vì trả đom, cắt lúc nào không cắt, cắt vào nửa đêm nay ai ngủ cho nổi. Hai người thanh niên thấy bên ngoài có đông người nói chuyện thì hoàn hồn được đôi chút, bởi tình huống ban nãy là vô cùng đáng sợ. Chẳng hiểu sao mà hồn ma của người đàn ông kia lại ở đây và theo ám. Này, ban nãy mày có thấy gì không? Không đáp lời, Tuấn Lam chăm chú nhìn về ngôi điện thờ trước mặt, hình như nó thấy gì đó. Trong khu phố chật chội, nhà cao tầng mọc lên san sát, càng làm cho không khí ngột ngạt. Tiếng ve kêu ra rả suốt ngày đêm như muốn làm cho không gian vốn bức bối của khu này trở nên càng lúc càng khó chịu. Đã vậy mấy hôm nay lại bị cắt điện luân phiên nên chẳng ai có thể chịu đựng sức nóng gay gắt của mùa hè. Từ người già cho đến trẻ nhỏ trong xóm, ai nấy đều mang theo quạt ra giữa sân kho để nhằm hứng chút gió trời. Có điều cũng chẳng mát mẻ hơn được là bao, bởi lúc này hơi nóng từ lớp bê tông tỏa ra hầm hập không hề dễ chịu. Tiếng chửi thề, tiếng than của những gia đình có con nhỏ vang lên không ngớt, cùng với đó là những tiếng phạch phạch của quạt nan thỉnh thoảng đập mũi kêu lên chằn chát. Dường như cái nóng bức của mùa hè càng làm cho cảm xúc con người ta thêm phần nóng nảy. Thế làm không trả lời mình, Tuấn ngạc nhiên hỏi bạn: Nhìn cái gì đấy? Ta vừa nhìn thấy hình như bên trong ngôi miếu kia có người. Lam chỉ tay về ngôi miếu nhìn khá lớn, mà cũng không rõ đây là miếu hay là chùa, bởi được xây dựng từ khá lâu. Có hai tầng, ngoài cùng có thờ đúng là một quả chuông bằng đá, có thể nhìn thấy từ phía mặt ngoài. Không rõ bên trong là thờ ai hay thờ gì. Cánh cổng màu sơn đỏ lúc nào cũng khóa kín và có người trông coi. Chỉ tuần rằm mùng một người ta đến mở dọn dẹp mà thôi. Tiếng là hai thằng ở trọ trong xóm này, nhưng cũng chưa bao giờ bước sang sân kho này. Có thể gọi là gần nhà, xa ngõ cũng đúng. Từ vị trí này cũng có thể nhìn thấy ngôi nhà mà hai thằng tham gia xây dựng, nó nằm sát với ngôi miếu kia. Người nào? Mày lại thế rồi chứ? Bạn ấy tao sợ lắm rồi đấy. Tuấn nhìn theo hướng tay của Lam, nhưng chỉ thấy mấy dòng chữ Hán đắp nổi ở phía cổng. Cánh cổng được sơn đỏ đắp bạc màu khép kín, hai bên cũng có hai hàng chữ như một câu đối, nền trắng sơn đen. Có điều là lúc này nó cũng sập sệ xuống cấp khá nghiêm trọng bởi sự tàn phá của thời gian. Không, tao nhìn thấy rõ ràng mà. Một người vừa đi vào đó nhanh lắm, trên tầng cái chỗ quả chuông đấy. Lâm khẳng định. Điều này khiến cho Tuấn càng thêm phần khó hiểu. Cánh cổng kín mít thế kia thì làm quái gì có ai chui vào được, mà ở đây thì làm quái có ai. Đúng lúc này có một việc bất ngờ xảy tới. Hai thằng đang chăm chú nhìn lên phía tầng 2 của ngôi miếu thì có một giọng nói vô cùng bé, tựa như là thì thào vậy. Cháu ơi, cháu cũng nhìn thấy à? Khi ngoảnh mặt lại thì cả hai giật mình, bởi có một bà lão, có lẽ là người trong xóm, mái tóc bạc phơ, gương mặt trắng nhẽ, mặc bộ quần áo trắng chống gậy đứng cạnh hai thằng từ bao giờ. Có lẽ do hai thằng quá mải nhìn không có để ý, giọng nói của bà lão này nghe thều thào như sắp đứt hơi. Bà là ai? Tuấn nhìn bà lão này thì không khỏi hoảng sợ, nhưng thấy rõ ràng đây là một người thật chứ không phải hồn ma bóng quế. Cả lúc này đây trong xóm cũng khá đông người cho nên nó mạnh dạn. Chứ vừa gặp chuyện ban nãy, bây giờ gặp bà lão bí ẩn này có khi nó sợ ngất đi. Bà lão hình dạng khá lạ lùng, có thể là do bị bệnh bạch tạng nên cả người của bà trắng như vậy. Thêm vào đó lại mặc cả cây trắng thế này thì có lẽ đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy. Cả mắt của bà lão hình như không còn nhìn thấy, chỉ để lộ ra con ngươi màu đen để ám ảnh. Chú là người à, các cháu đừng sợ. Trời đất ơi, thế mà cháu tưởng là ma. Tuấn thở vào, còn Nam thì hỏi bà lão, sao bà lại ở đây? Đêm hôm không về nhà ngủ ra đi làm gì à? Mất điện, chú ra đây hóng gió. À mà chân của cháu bị gãy hả? Chú xin lỗi nha, chuyện hôm ấy chú không cố ý đâu. Bà lão lúc này nói chuyện lại bằng một giọng hoàn toàn khác, khiến cho hai thằng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chẳng hiểu sao lúc nãy đây một cảm giác không thoải mái dâng lên trong lòng. Vâng, cháu gãy chân cũng được mấy tháng rồi. Cơ mà mà khoan, Lâm ngớ người nhìn bà lão, hình như có gì khác lạ. Tại sao bà lão này lại xưng là chú? Rõ ràng người này là bà lão cơ mà. Với lại nó gãy chân thì liên quan gì chứ? Mấy lần chú cháu mình gặp nhau rồi đó, cháu không nhận ra sao? Hai thằng bay nhát quá. Bà lão nói giọng để bình thản, nhưng đòn vào tai của hai thằng như tiếng sấm bên tai. Lần này thì Tuấn và Lâm hết toán cả linh, có lẽ vì sợ và đã nhận ra được ông chú này là ai. Cả hai thằng muốn đứng lên co giò bỏ chạy, thế nhưng thằng Lam chân gãy bó bột nên cứ ôm chặt lấy người của Tuấn không di chuyển được. Hai thằng nó hét lên như điên dại và thật kỳ lạ, những người chung quanh gần đó không ai hay biết gì. Bà lão vẫn nhìn hai thằng bằng cặp mắt đen, đồng tử giãn ra hết cỡ như mắt mèo. Điều này càng làm cho hai thằng kinh hãi đến tột độ. Chú là tại sao? Bà lão vẫn chống gậy đứng đó quan sát một lúc lâu sau, đợi cho hai thằng thanh niên bình tĩnh rồi tiếp tục. Chú là người từng báo mộng cho cháu, nhưng cháu không hiểu những gì chú muốn nói nên liên tục trốn tránh. Thanh niên gì mà nhát quá vậy? Tiếng của bà lão trách móc khiến cho nó cười gượng, cũng không biết trả lời thế nào. Tuấn lúc bấy giờ lên tiếng hỏi hộ bạn. Chú, thế tại sao lại là nó? Mà không phải là người khác hay một thứ gì khác? Bà lão trừng mắt, cả mắt đầy lòng đen chỉ thích con ngươi, không làm cho Tuấn nhìn vào cũng như muốn lảng đi chỗ khác, vô cùng đáng sợ. Điều này chú không biết. Chú thấy thằng này hợp thì chú mới có thể nhìn thấy và muốn nhờ nó giúp đỡ. Ấy vậy mà chúng mày kém thật, mới nhìn thấy chú thôi mà con đứa còn ỉa cả ra quần, ngã giáo đến gậy cả chân. Ngay đến đây hai thằng nhìn nhau cười trừ xấu hổ. Nếu như vậy thì đúng là ban nãy hồn ma của ông chú này đã vào căn phòng trọ kia. Có điều cả hai đều chưa hiểu ý của hồn ma này, làm lúc bấy giờ lên tiếng. Chú thông cảm, cháu nào có gặp ma bao giờ đâu mà biết. Với lại hình dáng lúc ấy của chú sợ lắm. Chú ra nông nỗi này là bị người ta hại chết. Chú nhờ các cháu một việc, chính là cái thằng Thịnh nó hại chú, nên lại mang theo bùa chú trong người, khi chú không thể làm được gì. Bây giờ thân xác của chú đã bị nó đổ bê tông dưới căn nhà kia. Các cháu hãy giúp chú, một là báo tin cho gia đình chú biết. Gia đình chú lúc này chắc cũng đang mong lắm. Chú vạn lần cảm ơn các cháu. Thế nhà chú ở đâu? Chú cháu phải báo tin bằng cách nào? Tất cả giấy tờ của chú đều bị nó chôn cùng trong lớp bê tông. cả cháu hãy đến gặp chủ nhà sau đó bảo người ta, bảo là chú Hạnh bị người ta hại chết, ở đây chú bị chấn không đi xa được. Thế chủ công trình này là ai hả chú? Tuấn nhanh nhẩu đáp lời, thế nhưng Lam liền ngăn lại. Cháu nhớ rồi, cháu sẽ giúp chú hoàn thành di nguyện, chứ còn dặn dò gì không? Bà lão thở dài rồi bảo, hãy tránh xa anh em thằng Thịnh, kể cả mấy thằng thợ đều già đó, nếu không các cháu gặp họa đấy. Trên đời này người ta có thể làm bất cứ thứ gì để hãm hại nhau vì tiền. Chúng mày còn trẻ nên chưa hiểu sự nham hiểm lừa nọc ở đời đâu. Đàn bà lão nhìn hai thằng một lúc rồi nói thêm, chú thấy chúng mày là người tốt nên mới nói, còn bây giờ thời gian của chú không còn nhiều, chú nói được với hai đứa mấy câu này là may rồi. Bà lão này cũng vừa mới chết nên chú mới có thể gán được hồn để nói chuyện với chúng mày. Hãy giúp chú cảm ơn. Nói xong câu này thì bà lão chúng gậy đi về cầm, nhưng được vài bước rồi lảo đảo lăn đùng. Có nhiều người chứng kiến thấy bà lão như vậy lập tức hô hào gọi xe cấp cứu. Vài người còn phàn nàn là bà có tuổi rồi ra sân làm gì không biết. Tất cả đều nhìn thấy bà lão tự ngã, chẳng một ai có thể ngờ được rằng bà lão đã chết từ trước đó một khoảng thời gian. Anh ơi, anh cho em hỏi bà này là ai thế hả? Tuấn tò mò hỏi thăm một người đàn ông khi cùng một người đưa bà lão đi xe cấp cứu. Đây là bà Tĩnh, nhà ở ngay đây, chú mày không biết à? Dạ không ạ, chúng em là thuê trọ ở đây, hôm nay là buổi đầu tiên em gặp bà. Bà này bị tai biến nằm một chỗ gần chục năm, thảo nào mà giờ chứng chết nay sao ấy, tự nhiên đi ra đây làm cái gì, tài thật. Mà tuổi này chết cũng được rồi, còn cháu cũng đỡ khổ, ngã quả đấy chắc là đột quỵ tái phát. Vừa nãy tớ cũng mới nói chuyện với bà ấy xong, thế nào mà đi ra cổng lại ngã được mới tài chứ. Ta là con cháu trong nhà với bà Tĩnh đây, cảm ơn thằng em nhé. Nói rồi người đàn ông rút điện thoại gọi cho ai đó, có lẽ là báo tin. Tuấn và Lam hai thằng tự nhiên thích sợ, là bởi vì nếu như thế thì việc bà lão cùng với hai thằng nói chuyện ban nãy ở đây chẳng ai hay biết sao. Nếu vậy thì thật đúng là bà lão đã chết từ trước đó, và bị vong hồn của chú dì tên Hạnh nhập vào là có thật. Điều này sao lại có thể? Lam nhìn Tuấn đi lại lại trong cả mặt thì sốt ruột bảo, làm sao bây giờ đây? Sao chăng cái gì, cứ theo lời chú Hạnh dặn mà làm đi. Tao tin là chú bị chết oan, hồn không siêu thoát, nên nhờ anh em mình giúp đỡ. Nếu cả tao mày không có làm gì, lương tâm áy náy lắm. Cả tao lo đêm nào chú ấy cũng về thì tao chết. Không chết vì sợ, cũng chết vì mùi thối thôi. Vì mày sợ đến ỉa cả ra quần đó. Mày im mồm đi, chân tao đau không kịp chạy vào nhà vệ sinh thế thôi, có cái gì đâu mà cứ nhắc đi nhắc lại. Làm thấy Tuấn châm chọc mình thì phát cáu, thôi không có đùa nữa, bây giờ anh em mình phải cẩn thận đấy, cái chuyện này không đùa được đâu. Cái thằng cha Thịnh này ta thấy nguy hiểm lắm, nhất là thằng em trai của lão. Nói rồi Tuấn kể lại cho Lam nghe về hôm đưa nó đi cấp cứu, kể về cuộc nói chuyện của cả hai anh em lão trên xe ô tô. Có vẻ như hai anh em nhà này còn che giấu một bí mật nào đó, mà mỗi khi nhớ lại Tuấn đều thấy rùng mình về cái tên tự xưng mình là Gia Cát Vượng. Chắc tên này hâm mộ Gia Cát Lượng nên tự xưng như vậy. Mẹ cái thằng chói, kìa trên xe nó nói mày chết rồi tao cú lắm đó, định túm cổ áo táng cho một cái mồm. Nhưng mà may lão Thịnh anh trai của nó xin mãi tao mới tha đó. Nể mày nữa, vì mày lúc ấy đang bị thương, tao đánh nó chẳng may nó điên, nó không chở mày đi cấp cứu thì cũng dở hơi. Thật không? Thật chứ còn gì nữa. Cái thằng kia tuy nó to cao thật nhưng mà tao cũng đâu ngán nó đâu. Cũng may mà lão Thịnh xin mãi tao mới tha cho nó đấy. Nhờn với Tuấn thế nào được. Nó còn mời tao hôm nào đi làm cùng với nó cơ. Mà mày biết nó làm cái nghề gì không? Nó chở xác chết đấy, nhưng bây giờ nó làm người lái xe. Nhìn bậm trợn xăm chỗ kín người, mặt trắng dã môi thâm xỉ, ta đoán nó nghiện nặng đó. Thế nhưng mà nó mà đụng đến anh ngầm của tao á, ta mặc kệ nó luôn. Thằng Tuấn vừa bao hoa bốc phét kể công với bạn, vừa run điếu thuốc lá ra vì phèo. Có vẻ như sự thật dần được hé lộ, khiến cho nó cảm thấy thoải mái. Thôi ông im mẹ mồm đi, ngày xưa tao ở với mày từ nhỏ lại không rõ tính mày, làm sao mà dám đánh nhau to mồm bốc phét. Nhưng tao cũng cảm ơn, vì lúc nào mày ở bên tao khi hoạn nạn mới biết tấm chân tình. Ơn huệ gì, mấy chục năm nay anh em mình chơi với nhau rồi còn khách sáo hả? Nào lĩnh lương mời tao cứ đi chỗ công viên mà cái ông cái thằng cha ông nọ nó bảo là được, tao muốn phá đời trai này. Hai thằng cùng nhau cười phá lên, bao nhiêu áp lực dồn nén bấy lâu từ lúc được giải tỏa, dường như khi biết được sự thật về hồn ma của chú Hạnh thì cả hai cảm thấy nhẹ lòng. Bây giờ chỉ cần báo thông tin cho chủ nhà này là xong. Sáng hôm sau khi dọn dẹp xong căn phòng bốc mùi tối qua, Tuấn để cho Lam một mình ở phòng trọ. Nó đi sang công trường. Lúc này một mình chán quá cho nên nó bỏ ra cái nhà công cộng hôm trước, quan sát thật kỹ ngôi miếu. Giờ hỏi thì mới biết là linh thiêng lắm. Tương truyền ngôi miếu này ngày xưa là của địa chủ dựng nên. Ông địa chủ này vô cùng giàu có, nhưng đến khi cách mạng diễn ra rồi cải cách ruộng đất, ông bị tịch thu mất tài sản, thắt cổ chết ngay tại ngôi miếu này. Vợ con của ông thì bị đưa đi cải tạo ở tít tận trên Bắc. Chẳng còn nghe thấy thông tin gì nữa, nhưng cây miếu thì vẫn còn ở đó. Sau này khi xã hội phát triển, nhà cửa mọc lên như nấm, từng khu chung cư mini dựng nên san sát, người ở khắp nơi đổ về khiến con ngõ nhỏ vốn chật chội lại càng như bé đi. Bởi mật độ của người quá đông, những cây miếu và sân kho kia thì người bản xứ ở đây chẳng ai dám đụng chạm, bởi vì nó vô cùng linh thiêng, không dám đắc tội với những đời tiền chủ trước đó. Mặc dù ở thành phố tấc đất tấc vàng, nhiều gia đình có đất ở sát cái sân kho thì muốn lấn ra một ít, nhưng cuối cùng đều phải trả lại nguyên vẹn rồi làm lễ tạ vô cùng tốn kém mà vẫn không thể yên. Người ta cho rằng mảnh đất này rất dữ vì vốn là đất thiêng, lại là chùa miếu. Thời trước nữa nơi này là cái sân kho nằm ở cuối làng giáp với bãi tha ma. Nơi đây là nơi tập kết những xác chết của những người chết sông, chết đuối, chết bờ, chết bụi, hay là bị tai nạn, hoặc là vì lý do nào đó mà gặp nạn. Những cái xác chết trôi nếu vớt được thì đắp chiếu để ở đây, chờ người nhà đến nhận mang về mai táng. Nếu không có ai nhận, sẽ được dân làng mang đi chôn cất ở nghĩa trang. Thành ra là mảnh đất này vốn dữ nên lại càng thêm phần hung hiểm. Sau này mọi thứ thay đổi, đất chật người đông, gia đình sống ở tranh với lại người chết. Người ta xây dựng nhà cửa san sát, nhìn thấy miếng đất kia nhiều người thèm lắm, nhằm nhè chiếm đoạt nhưng đều thất bại. Người thì táng ra bại sản, kẻ thì lụi bại, anh em gia đình lục đục. Gia đình liên tục gặp chuyện không hay, có nhà còn có người phát rồ phát giải. Đi xem ra mới biết nguyên nhân là do tham lam chiếm dụng đất cùng địa chủ cũ này. Làm vừa đi tập tễnh chung quanh ngôi miếu vừa quan sát. Lúc này là ban ngày nên nhìn mọi thứ rõ ràng. Ngôi nhà mà lão Tỉnh đang đứng lên xây dựng lấn hẳn một phần đất của ngôi miếu khá nhiều. Chẳng hiểu lão chủ nhà kia lo lót chạy trọt kiểu gì mà không một ai chú ý. Hoặc là có thể những người dân ở đây biết trước hậu quả của việc này cho nên họ kể. Hoặc là lão chủ nhà kia đã có quả lót tay cho tất cả những người dân trong xóm cho nên họ cũng im lặng. Đó chính là nhà lão Phúc, năm nay ngoài 40. Chẳng những không tin mà còn tỏ ra vô cùng bắn bổ, đã thế lại còn tham lam. Chẳng rõ quê Phúc ở đâu, nhưng có vẻ là người nhiều tiền lắm của và thành công. Lúc đầu mua mảnh đất này, Phúc đã cố tình nhòm ngó thấy cơ hội. Ở đây tấc đất tấc vàng, cả căn nhà của lão to vật vã, mặt sàn đến vài trăm mét vuông. Nếu dựng lên một cái chung cư mini thì phải đến hàng trăm phòng trọ cho thuê. Lúc bấy giờ thì chỉ việc ngồi không mà hưởng thụ. Mà đầu tư vào đất cát thì có bao giờ là lỗi thời đâu. Con người thì có ngày càng đông mà đất đai thì ngày càng thu hẹp. Chính vì có suy nghĩ này cho nên mới có nhiều chung cư mini ra đời. Có điều lão Phúc biết trong giấy tờ sổ đỏ thiếu mất khoảng mấy chục mét vuông, cho nên lão nhân cơ hội này lo lót quan hệ. Khi đào móng nhà thì lấn sang phần đất của ngôi miếu kia cho đủ với số diện tích của mình có trên giấy tờ. Vì cũng chưa có tường bao rõ ràng cho nên khá mập mờ. Bên địa chính thì nhắm mắt cho qua, còn những người dân ở đây có biết và lên tiếng, nhưng Bảo Phúc đã dùng nhiều cách để bịt họ. Có thể nói đây là một tay chuyên nghiệp và bài bản. Người xưa có câu, có thở có thiêng, có kiêng có lành. Bình thường người ta làm gì liên quan đến đất cát là xây dựng nhà cửa thì ít nhất cũng phải làm cái lễ gọi là động thổ để xin quan thổ địa thần linh chứng giám bảo hộ. Nhà nào cẩn thận còn mời thầy bà đến cúng kiến đàng hoàng. Thế nhưng không, Phúc bảo, đất này của tôi việc quái gì phải xin ai. Trên dương trần người với người còn hoạnh hoẹ bỏ mẹ, nói năng tốn hết cả lít nước bọt, phong bì dày cộm mới xin được cái giấy phép. Bây giờ lại phải xin công thần linh vớ vẩn nào đó. Tin đông nào muốn ăn giày phong bì nhiều thì làm sao ta biết được. quên đi, chết là hết. Trên cái đời này làm quái gì có thần linh ma quỷ, toàn là hão huyền. Ngày mai anh em cứ tiến hành khởi công đi. Mẹ kiếp chậm tiến độ đến cuối năm mà không có kịp nhà mới á, công chết với tôi đấy. Người cai thầu cũng chính là lão Thịnh nghe vậy thì lên tiếng bảo: bác nghe tôi nói, đừng có xây nhà vào tháng cô hồn làm cái gì, đen đủi lắm. Chẳng may gặp vấn đề gì thì bảo này nọ, bác nên tránh tháng này ra thì hơn. Ô hai công này buồn cười nhỉ. Giấy tờ của tôi, đất của tôi có tiền chứ không phải là tôi xây chịu quái đâu mà ông khuyên. Công cán vật tư ông báo bao nhiêu tôi cũng có thèm trách đâu. Việc của ông bây giờ là làm đi, làm cho tốt và tôi thưởng. Còn nếu ông không muốn làm thì để tôi liên hệ với bên khác. Nghe lão chủ nói vậy thì lão Phúc đành im bặt. Đùa chắc, mình khuyên can thì khuyên vậy thôi. Lúc này đây là đói việc, anh em thợ thì chơi dài ra, không có việc chết đói. Thế nên lão Thịnh ngay trong đêm hôm ấy bắt đầu triển khai. Chẳng biết là tay lái máy lúc tên Hạnh khi ấy đào móng hôm ấy thế nào mà húc đổ cả bức tượng của ngôi miếu. Bên trong ngôi miếu mấy bức tượng cũng ngả nghiêng và xô lệch. Vài người dân thấy vậy thì ngăn không cho thi công nữa. Ngay ngày hôm sau, lão Phúc cho người quây tôn kín mít tránh những ánh mắt nhòm ngó của bà con. Lão cũng hứa sẽ sửa chữa lại ngôi miếu này khang trang to đẹp và bề thế. Nghe xuôi tai nên không ai còn ý kiến gì, hoặc rằng họ cũng được lão Phúc giải quyết thỏa đáng bằng việc lấy tiền bịt miệng. Nhưng mà sự đời thì chẳng như là mơ. Lão Phúc không thể ngờ được rằng chính những người thợ thi công công trình ngày hôm đó liên tục gặp chuyện không may. Đêm đầu tiên tất cả đều hoảng sợ, bởi vì họ thấy một ông già râu tóc bạc phơ đưa họ ra khỏi mảnh đất. Rồi lần lượt những đêm sau đó, đám thợ xây liên tục nằm mơ, họ gặp chuyện không hay, như đang làm thì lăn quay ra ngất xỉu hay bị giấu đồ đạc một cách khó hiểu. Đem chuyện này nói với lão Thịnh, chủ cai thầu. Ban đầu lão không tin, cho rằng đám thợ kim mê tín. Hôm đổ bê tông móng nhà đầu tiên, sau khi cuộc rượu gần tàn, lão Thịnh bắt đầu ngấm lên tiếng nói: mẹ kiếp, cuộc đời của tao đi làm công trình giả nửa đời người rồi, còn chưa biết con ma mặt ngang mũi dọc nó thế nào. Cho mày đừng có mà tung tin đồn liên thiên lên như vậy, để anh em nó tập trung kiếm ăn. Thì làm đó mệt mỏi mẹ ra, về nhà chỉ muốn có chỗ nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon mày còn lấy sức đi làm. Chứ mày nói vậy ai còn dám ngủ ở đây. Nhưng trong đám quân của lão có người tên Hạnh là em họ của lão Thịnh, nhưng mà nhiều tuổi hơn lão, lên tiếng bảo: em nói mà anh không có tin á. Xưa nay anh em mình chinh chiến bao lâu, công trình nọ kia có phải là không biết gì đâu. Nhưng mà em thấy lạ lắm, mẹ nó đêm nào cũng bị dựng dậy đó, người ngậm đau như bị ai đánh đó. Cả mày đã chờ bởi ít thôi, loạn thần kinh rồi đấy. Tôi giao nhiệm vụ cho chú trông nom anh em thợ thuyền, chứ lại lung lạc tinh thần anh em thế. Có giỏi á, anh đêm nay ngủ tại đây một hôm đi thì biết. Mẹ kiếp toàn mõm, đi làm thì ai chả như ai, tại sao anh cứ luôn tự coi mình là nhất thế nhỉ? Chắc gì tuổi đời và tuổi nghề ông đã bằng tôi. Cái thằng này tuy không có bằng cấp, nhưng mà chấp cả lò những cái thằng học trong trường ra một mắt. Thế nên cái thằng Duy mới bán cái công trình này cho anh thôi. Nó nghiêm túc là công trình này chả ổn đâu, có nhiều người chết lắm đấy. Nghe thấy vậy thì lão Thịnh điên tiết, lập tức chửi: cái thằng chó này chứ, mày là em tao hay là bố tao mà mày đệm lót chửi ai thế? Mà mày làm chủ thầu cai quản anh em ăn nói thế thì ai nghe được? Ai chết? Chết cái con củ cật đấy. Vơ vẩn. Sẵn có hơi rượu trong người, cùng với đăng cây ông anh họ này làm mình mất mặt trước bao người, lại thêm lão Thịnh mãi không thanh toán tiền lương cho anh em, Hạnh cây cú bảo: anh em cái con cờ đó, anh em cái chó gì, bao nhiêu tháng này anh không thanh toán tiền cho em? Tôi còn phải con cái gia đình chứ, cho nó hít khí trời mà sống à? Anh làm anh mà anh sống chó thế. Thế là hai anh em lao vào đánh nhau, bát đũa cùng cốc chén văng tung tóe, bao nhiêu người vào can mới được. Cũng kể từ hôm đó người ta không còn thấy Hạnh em của lão Thịnh đâu. Là bởi vì sau trận anh em nhà lão chủ cai đánh nhau, thì lão Thịnh bảo là thằng em mình nó về quê. Mà dân lao động đi theo công trình và cai thầu đều là dân tứ xứ, vậy nên cũng chẳng ai hỏi han quan tâm làm gì. Chiều tới hôm đó, Tuấn đi làm về nói với Lam: này, tao nay gặp ông Phúc chủ nhà đấy. Mày có nói gì không? Tao không nói, nhưng mà dường như lão ấy cũng đang cáu với lão Thịnh á. Cả hai to tiếng lúc. Sao thế nhỉ? Tao có nghe nhắc đến tiền nong gì đấy, chắc lại liên quan đến tiền bạc. Mà khi ấy tao còn thấy cả cái thằng Gia Cát Vượng, em trai của lão Thịnh. Thế mày có nói gì không? Nói gì? Nó nhìn thấy tao, nó hỏi là mày đã chết chưa? À, đã khỏi chân chưa? Có vẻ như cái thằng cha này nó bị lão chủ nhà nói gì ấy. Cái lúc ấy tôi đứng trên tầng cao nghe bập bõm chả rõ. Lạ nhỉ? Hay là lão Phúc biết chuyện gì? Hai thằng nhìn nhau có thể thấy rõ nét hoang mang trong đầu óc của đối phương. Chẳng biết khi mà biết tin căn nhà của mình có xác chết được đổ bê tông làm móng thì cảm xúc của lão ấy thế nào? Có sợ đến mức hóa điên không? Tuấn rút điếu thuốc ra hút, lộ rõ vẻ mặt suy tư rồi bảo: "Ta nói thật là tao vẫn rén anh em của lão Thịnh và thằng Vượng đấy. Như lời của chú Hạnh nói thì cả đám thợ thuyền làm cho lão ấy cũng chẳng ra cái gì cả. Có điều nếu bây giờ anh em mình nói ra thì cũng dở. Tiền lương tháng này của tao coi như là toang đó. Mà tao cũng sợ chúng nó báo thù mình lắm. Mày còn tiếc rẻ cái công việc này làm gì? Mà mày có nhớ tới cái lúc chú Hạnh nói với bọn mình không? Tránh xa cái lũ này ra. Cái việc làm thì nặng nhọc vất vả, lương lậu thì thấp tẹt đó. Rượu chờ cờ bạc suốt ngày. Tao cũng chán cái thành phố này quá đó mày. Thằng nghèo một chút nhưng gần gia đình. Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Cứ cố gắng bám trụ thành phố như này á, thì bao nhiêu năm qua mày thấy có khá hơn được chút nào không? Mày không phải sợ. Cái ác xưa giờ không cũng phải trả giá thôi. Xưa nay thiện luôn thắng tà. Chẳng có cái tội ác nào gây ra mà không phải trả giá cả. Tao thương chú Hạnh kia thực sự đó mày. Chú ấy có tội tình gì mà lão Thịnh ra tay giết rồi phi tang thế? Nếu như không có tao với mày, liệu chú ấy có thể báo tin việc mình bị sát hại không? Mày nghĩ mà coi này. Chú ấy cũng tầm tuổi như bố mẹ mình, cũng có gia đình vợ con. Mà có biết lúc này vợ con chú ấy có thể đang nghĩ bố của mình cõng đàn đi làm hay không? Họ có biết đâu được rằng bố của mình đã chết. Nghe Lam nói như vậy thì Tuấn gật đầu đồng ý. Bản thân của nó cũng rất muốn giúp chú Hạnh, thế nhưng vẫn còn do dự, phần nhiều là sợ hãi mà thôi. Với lại nó vẫn còn hơi nghi ngờ về việc vì nó quá hoang đường vô lý. Lỡ may không phải sự thật thì sao nhỉ? Tất cả chỉ là hai thằng mắc bệnh hoang tưởng. Hay là tao với mày đi báo công an đi, biết đâu họ giúp chúng mình. Bởi dù sao thì họ cũng có nghiệp vụ. Mày bị điên à? Tự nhiên đã báo công an. Họ nghĩ hai thằng chúng mình là thần kinh đó, là tâm thần khéo cho vào trại đó. Mày nhớ may không phải là sự thật tự nhiên á, lại làm hại ông Thịnh sao? Lam trả lời. Bà nãy Tuấn nói làm cho nó trở nên sao động hoang mang là bởi chuyện gặp ma tối hôm qua nó quá hoang đường vô lý. Nó trả lời thằng bạn: "Tao có cách xác thực. Mày còn nhớ bà lão bị tai biến hôm qua không? Bây giờ tao với mày sang nhà bà ấy thử xem Quân đúng thật là bà ấy đã chết chưa. Bởi vì tối hôm qua lúc mà Trung Hạnh nói với tao với mày đó, đều nghe rõ là bà ấy chết trước đó. Nếu như bà ấy chết thì rõ ràng chuyện này là vớ vẩn. Còn nếu bà ấy chết thật đó, thì đúng là cái chuyện này chính xác. Có lý đấy. Nào mày dẫn tao đi." Nói rồi hai thằng lại dìu nhau đi ra bên ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng đi được một đoạn, nghe thấy tiếng trống đám ma. Cả hai nhìn nhau rồi đi theo tiếng trống, tiếng khóc thuê phát ra từ chiếc loa. Lúc đi vào cổng, cả hai thằng giật mình bởi đầm vào mắt là hình ảnh của bà lão hôm trước, lúc này đang nằm trên cái hương án đặt ở trước hiên. Bức di ảnh cùng với quê quán, tên tuổi đều chính xác là bà. "Có vào không?" Tuấn hỏi Lam. "Vào chứ. Nghĩa tử là nghĩa tận. Chúng ta dù sao cũng là người gặp bà ấy trước khi chết. Ta muốn thắp cho bà ấy nén hương." Ở bên ngoài bàn là con cháu của gia đình bà lão, mọi người đang ghi danh sách người vào viếng, còn lại là gia nhân đang bận túi bụi. Thế Lam và Tuấn thập thò ngoài cổng, gương mặt lạ hoắc cùng với vẻ tủ tịch, cho nên tưởng là trộm tiến đến. "Hai thập thò đây làm gì đấy?" "Dạ chúng em muốn đăng ký vào viếng." "Hay là như thế nào với bà để em ghi vào trong sổ tang? Mình có họ hàng gì không? Nhìn sao lạ thế? Em chưa gặp bao giờ." "Dạ chúng em là hàng xóm ạ." Tuấn trả lời gương mặt tỏ ra khó chịu. Đi viếng đám ma mà cứ đi như phỏng vấn vậy. Thì thằng bạn lộ ra thái độ định gây chuyện, cho nên Lâm tập tĩnh bước tới. "Anh à, chúng em là thợ xây bên hàng xóm nhà bà. Đêm hôm qua thì bà ngã ở sân, cho nên là chúng em đã đưa bà lên xe cấp cứu. Biết tin bà mất cho nên chúng em muốn sang thắp hương an ủi linh hồn của bà." "Lễ đâu?" "Dạ lễ gì ạ?" "Ồ lễ là lễ đây." "Dạ anh nói rõ hơn được không, em không hiểu." "Phong bì đấy. Ở đây tục lệ đi đám ma phải nhất tiền phong bì. Cái đó là lễ mà hiểu không?" "Cái này em không rõ. Trên em lại không có tục lệ ấy. Chỉ cần có mặt phụ giúp là được thôi." Người kia thấy vậy không nói gì nữa, đưa một cái đĩa cho hai thằng nhận lấy, rồi dìu nhau đi vào trước gương án. Cả hai nói lời chia buồn với gia chủ, rồi ra bàn uống nước nhìn nhau thì thào: "Này, Tục lệ ở đây lạ nhỉ, tại sao chết phải có phong bì, trên mình có vậy đâu. Mày hỏi tao, tao hỏi ai. Đúng lúc này chiếc loa vang lên, cho phúc hàng xóm cùng với anh em thợ xây kính viếng hương hồn của bà. Nghe đến tên này, cả hai quay đầu nhìn ra ngoài cổng. Lúc này một người đàn ông bụng vệ đầu ngói ghệ nệ bê một vòng hoa cùng với lãng hoa quả tươi đi vào. Đúng là chất người có tiền. Đây chính là lão Phúc, chủ của công trình hai thằng đang làm. Đi cùng với lão là anh em của nhà Thịnh Vượng. Nhưng mà điều làm cho hai thằng chú ý không phải là lãng hoa hay giỏ quà, mà chính là ba người kia. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía này vì cả ba đều ăn mặc lịch sự sang trọng. Ai nấy cũng đều đeo một sợi dây chuyền vàng to cỡ ngón tay, nhìn như sợi xích lấp lánh ở cổ. Kia là lão Phúc cùng với đầu hói bụng vệ đó. Tuấn thì thào, kia là thằng Gia Cát Vượng, em trai lão Thịnh đó. Trời này tao thấy cãi nhau to lắm, sao bây giờ lại có thể đi cùng nhau nhỉ? Chắc là hòa giải rồi. Mà quái, đến viếng đám mà bà lão á, hay là họ có... Mày buồn cười thật đó. Thế tao với mày có họ hàng gì đâu, vẫn tới thôi. Thế nhưng sự lạ xảy ra khi lão Phúc vừa cầm cây nhang từ con trai của bà lão đưa cho. Khi cắm vào bát nhang thì cháy đùng đùng một cách khó hiểu. Rồi bất ngờ cứ một tiếng sét vang lên làm cho tất cả ai nấy đều giật mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lão Thịnh bất ngờ lùi lại. Gương mặt của lão hoảng sợ, bởi vì bức di ảnh trên ban thờ lúc này không phải của bà lão, mà là một gương mặt hết sức quen thuộc và thân thiết. Đó chính là chú Hanh. Lão hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất ngất xỉu. Lão Vượng thấy anh của mình như vậy thì không nói lời nào, lập tức dìu anh ra ô tô rồi đi thẳng trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Lão Phúc định quay ra về luôn, khi ra đến cổng bất ngờ bị hai thanh niên chặn lại, tức là Lam và Tuấn. Chưa kịp định thần, Tuấn liền lên tiếng nhỏ vào tai: "Chú Phúc phải không hả? Chú đã kia cháu có chuyện này muốn nói với chú gấp lắm, liên quan đến nhà của chú đang xây." "Anh là ai?" "Cháu là ai không quan trọng đâu, quan trọng là cái công trình của chú đang có vấn đề, rất nhiều vấn đề đấy." Nghe đến đây lão Phúc cũng chột dạ, không hiểu vì lý do gì hai cái thằng ở đâu lại nói với lão bằng cái giọng điệu trịch thượng như vậy. Mẹ nói chứ lo lót từ A đến Z, từ Z đến nóng, rồi lại có vấn đề gì là vấn đề gì. Các anh là công an sao? Từ phòng cháy chữa cháy cho đến độ cao rồi đủ các thủ tục mà vẫn còn vấn đề. Tôi không cần biết các anh là ai, nhưng mà tôi làm đúng luật. Các anh thích gì thì nói thẳng đi, tôi chịu được. Không, chúng cháu chỉ là người làm thuê cho chú thôi. Nhưng mà cháu muốn báo cho chú một tin cực kỳ quan trọng đó. Ở đây không tiện nói, chú đi cùng chúng cháu. Nói rồi hai người thanh niên dìu nhau ra khu dân nhà cộng đồng. Công chính từ đây có thể nhìn thấy công trình to lớn đồ sộ của lão. Thì điều bộ nguy hiểm của hai gã thanh niên lão cũng đi theo. Chú có biết chú Hanh không? Hanh nào? Chú quen nhiều Hanh lắm. Chú Hanh mà em họ của anh Thịnh, đang cai thầu xây dựng công trình của chú. À nhớ sao? Chú ấy chết rồi chú à? Lão Phúc giật mình, bởi khoảng vài tháng trước chính Hanh là người trực tiếp coi công trình cho lão. Thế nhưng sau này lại chết. Có điều cũng chẳng liên quan, cho nên lão hỏi ngược Lam. Tiếc thật, nhưng mà anh chết thì sao, có liên quan gì tới công trình? Nói nhanh đi, chú bận lắm, còn bao việc. Không những không liên quan mà còn rất liên quan đấy. Chú Hanh chết ở trong nhà của chú. Việc này thì chú biết, nhưng mà các cháu nên nhớ, như công trình lớn nào mà chẳng có tai nạn lao động, việc sống hay chết là do vận số của người ta. Chú không quan tâm mấy đâu, đừng có làm mất thời gian của chú. Sao chú vô cảm thế? Chú ấy chết ở trong nhà chú khi làm việc cho chú, sao lại không quan tâm? Cái việc này chú cũng được nghe mấy anh em thợ nói, ngay trong cái đêm thằng Thịnh và em trai nó chở xác về bàn giao cho gia đình, đền bù 200 triệu còn gì. Giải quyết xong rồi, các cháu sao lại nói lại làm gì? Không phải vụ đó đâu, mà hiện tại xác của chú Hanh á, vẫn bị chôn ngay dưới lớp bê tông ở trong nhà chú đấy, chú biết không? Cái gì? Chú mày nói thật á? Lão Phúc lần này nghe thì như bật nhảy cả lên như điện giật. Cái bụng phệ to béo lắc lư như là cái trống đang kịch liệt run rẩy. Đây là sự thật. Cái sự việc nghiêm trọng như vậy tụi cháu không dám phát biểu bừa bãi. Chính hồn của chú Hanh báo tin cho cháu biết. Bà nãy lúc chú vào trong đám tang của bà lão hàng xóm kia, chú Hanh đứng ngay bên cạnh chú mãi mà chú có biết đâu. Chú có thấy là lão Thịnh sợ đến ngất xỉu không? Chắc là do chú Hanh làm đấy. Bà nãy chú Hanh cũng đi theo hai người kia ra xe rồi, chẳng biết là chú ấy làm gì nữa. Lần này lão Phúc sợ hãi tột độ. Mặc dù là kẻ vô thần, nhưng thông tin về vụ có xác người bị chết chôn trong nhà của mình, ai nghe mà chẳng hoang mang sợ hãi. Ai là người giết chú Hanh? Lão run rẩy hỏi. Cái này theo chú Hanh nói là lão Thịnh. Tụi cháu chỉ truyền đạt lại lời này cho chú theo ý của chú Hanh thôi. Chú xử lý thế nào là việc của chú, bọn cháu không có liên quan. À, chú Hanh có nhắc chú về món nợ nào đó giết chú và chú ấy đấy. Nói rồi hai thanh niên dìu nhau về phòng trọ, dường như cảm thấy mình vừa hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Ngay trong đêm, cả hai bấy giờ vội vàng thu xếp hành lý bắt xe về quê, từ bỏ chốn đô thị hoa lệ. Ở đây này không phù hợp với chúng. Vài hôm sau, báo đài đưa tin một chiếc ô tô phóng nhanh mất lái rồi tự lao vào lan can. Trên xe là hai người đàn ông. Tài xế may mắn chỉ bị thương nhẹ, còn anh trai thì chết thảm. Cô không rõ rằng lão Phúc xử lý vụ việc kinh hoàng của chú Hanh thế nào, nhưng căn nhà của lão Phúc thì liên tục gặp họa. Rồi một vụ cháy kinh hoàng diễn ra khiến rất nhiều người bị liên lụy. Người ta đồn thổi với nhau rằng do xây dựng trên mảnh đất dữ có nhiều oan hồn, rồi thì lại có tin đồn nói rằng do biết được mảnh đất này quá nhiều âm khí nên chủ của căn nhà còn dùng người sống để chấn mảnh đất đó. Điều này duy chỉ còn lão Phúc là người rõ ràng nhất. Thế nhưng vì những sai phạm trên căn nhà đó, lão Phúc rồi cũng bị bắt vào kho. Một thời gian sau lâm bệnh rồi cũng chết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.